Đam mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 16 cập bến tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16 cập bến tạm thời edit. Tỏa tỏa beta, cha QT 1601. Những người làm việc cùng nhau đều là những người rất ưu tú. Ngay cả khi ông chủ trên danh nghĩa vắng mặt nhiều ngày, những nhiệm vụ đáng lẽ phải tiến hành cũng không hề bị bỏ lại. Giống như khi Yến Chi An vẫn còn ở đó, một số việc không thể giải quyết do tranh chấp hoặc các lý do khác được đặt lên bàn của anh, chờ anh trở lại để giải quyết. Tất nhiên, những việc khẩn cấp hơn đã được người khác giải quyết bằng cách khác. Sau khi ký tên vào tài liệu xin cung cấp vật tư, Yến Chi An khẽ thở ra một hơi, cầm hai bản vẽ thiết kế đặt cạnh nhau, hơi ngả người ra sau lưng ghế mềm mại. Đây là hai bản thiết kế khẩu pháo tinh hạm mới nhất. Trong thời đại mà những tên tinh tặc đang chạy loạn khắp nơi, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện những con trùng không biết từ đâu ra chặn đường, thì ngay cả một tàu buôn được sử dụng thuần túy để chở hàng cũng sẽ được trang bị một vài khẩu pháo tinh hạm. Một khẩu chính và hai khẩu phụ là cấu hình tiêu chuẩn và cơ bản nhất. Chính vì điều này mà những kẻ buôn bán vũ khí đã từng biến mất trong kỷ nguyên hòa bình sẽ không bị chính phủ của các liên minh và đế quốc chung tay trấn áp ngay khi họ xuất hiện. Ngược lại, họ có thể công khai tung hoành với cái tên này, thậm chí còn phát triển thế lực sánh ngang với một quốc gia. Tất nhiên, nhà máy tinh hạm dư hỏa không chỉ đảm nhiệm công việc trên các tàu buôn, chẳng qua là những công việc liên quan đến quân đội cũng không thuộc phạm vi phụ trách của Yến Chi An. Tuy nhiên, nếu anh muốn, chỉ cần xin phía trên một chút, thay đổi chức vụ hẳn là cũng không có gì khó khăn. Trên thực tế, bởi vì quan hệ chuyên ngành, ngoại trừ những người trực tiếp nhập ngũ thì những người quen cũ của anh cơ bản đều đang làm việc trong mảng đó. Không hiểu vì sao suy nghĩ của anh lại trôi đi. Yến Chi An có chút bất đắc dĩ lắc đầu, càng ngày càng cảm thấy mình giống một ông già thích hồi tưởng về quá khứ. Rõ ràng, tính theo độ tuổi trung bình của đế quốc hiện tại, dù là kiếp trước hay kiếp này, cuộc đời của anh vẫn chưa đi được nửa chặng đường. Thu lại suy nghĩ của mình, đem lực chú ý đặt vào hai bản vẽ trên tay một lần nữa. Yến Chi An khẽ cau mày, không thể nghi ngờ. Hai bản thiết kế trong tay anh đều có thể đáp ứng yêu cầu của chiếc tinh hạm hiện đang được nghiên cứu chế tạo kia. Tuy nhiên, con tàu trước chú ý nhiều hơn đến việc bùng nổ hỏa lực trong thời gian ngắn, trong khi con tàu sau chú ý nhiều hơn đến thời lượng pin và tiết kiệm năng lượng. Anh đã nhìn thấy bản thử nghiệm của cả hai, cũng đã tự mình lên thử chúng. Họ đã thử và đưa ra nhận xét về những cải tiến tiếp theo, thậm chí còn nắm được đối tượng mua hàng mà họ nhắm đến. Yến Chi An biết rất rõ rằng cả hai đều là những thiết kế xuất sắc. Đáng tiếc là hiện tại kinh phí và sức lực của bọn họ đều chỉ đủ để nghiên cứu chế tạo một trong hai. Nếu nhất định phải nắm cả hai trong tay thì hậu quả chỉ là mất cả hai mà thôi. Ngay cả khi anh có quyền kiểm soát tổng thể về hướng đi và kết quả trong tương lai thì cũng không thể thay đổi điều này được. Dù sao đây cũng không phải là nhiệm vụ mà anh có thể hoàn thành một mình. Đó là lý do tại sao rất khó để đưa ra quyết định. Đối với một số câu hỏi, không phải chỉ cần biết trước câu trả lời là có thể lập tức làm được hoàn hảo không thiếu sót. Đưa tay ấn lên mi tâm, Yến Chi An đặt bản thiết kế trong tay xuống, định bụng sẽ suy nghĩ đến vấn đề rắc rối này sau. Không ngờ vừa mới cầm lấy một phần tài liệu khác thì cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Tổ trưởng, Lão Thịnh bởi vì đã đến bến tàu sớm nên không thể cùng những người khác cùng nhau nghe chuyện phiếm. Sau khi được đáp lại thì đẩy cửa bước vào. Tàu buôn Don của Thương hội Ngọc Hồng đã yêu cầu cập bến tạm thời để kiểm tu. Loại chuyện này cũng không có gì lạ. Có vô số tai nạn xảy ra trong các chuyến đi giữa các hành tinh. Ngoài những tình huống hư hao thường gặp như tinh tặc, trùng tộc, thì còn có rất nhiều tai nạn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nếu may mắn thì sẽ gặp phải một vài cơn bão điện từ các loại. Kém may mắn xíu thì thậm chí có thể đâm vào một động trùng đột ngột xuất hiện, rồi bất ngờ lao đến một thiên hà xa xôi còn chẳng được đánh dấu trên bản đồ cũng được coi như là chuyện tốt. Vì vậy, để ngăn chặn những tình huống này gây rắc rối và hỗn loạn cho thành phố. Ở những nơi lớn hơn một chút sẽ có bố trí các bến cảng để các tinh hạm neo đậu tạm thời. Nhiều nhất là sự khác biệt giữa lãng phí và không lãng phí, dù sao thì chắc chắn vẫn còn đủ chỗ trống. Tuy Ngân Thành không phải là thành phố tinh cảng, nhưng nơi đây vẫn có cơ sở sản xuất tinh hạm lớn nhất đế quốc Đông Viêm. Chưa kể mấy chuyện kiểu này mỗi năm xảy ra vài lần, hay vài năm mới xuất hiện một lần là chuyện khá bình thường. Tuy nhiên, khi nghe thấy những lời của Lão Thịnh, Yến Chi An không khỏi cau mày. Thương hội Ngọc Hồng, đúng, bọn họ nói là đụng phải tinh tặc. Trong lúc đang chạy trốn thì gặp phải một cơn bão điện từ. Thiết bị trên tàu bị hư hại nghiêm trọng. Mặc dù hơi lạ với phản ứng của Yến Chi An nhưng Lão Thịnh vẫn cẩn thận giải thích tình hình. Nhìn vào các dấu vết phía bên ngoài, xác thực phù hợp với miêu tả của bọn họ. Đã để cho bọn họ vào trong cảng chưa? Yến Chi An lại hỏi. Vẫn chưa. Lão Thịnh sừng sốt một chút. Tổ ba bọn họ dự kiến sẽ tiến hành chuyến đi thử nghiệm loại 12 vào ngày hôm nay. Lúc này bến tàu đã đầy. Bọn họ đang điều phối chiếc nào sẽ xuất phát. Vậy trước tiên đừng để cho bọn họ vào. Đặt tài liệu trong tay xuống rồi đứng lên. Yến Chi An định thần lại. Tiếp tục nói. Tôi là người quen cũ của hạm trưởng tàu Don. Để tôi qua đó trò chuyện cùng anh ta vài câu trước. À, vâng. Rõ ràng vẫn có chút không phản ứng kịp. Sau khi Lão Thịnh đáp lại, ông ấy đứng tại chỗ một lúc mới nhận ra mình phải liên lạc với người ở cảng. Liền lon ton đuổi theo Yến Chi An. Dễ nhận thấy, có thể nói rõ ràng tình hình cho người ở trong cảng biết thì thiết bị liên lạc trên Don cũng không bị hư hại gì nhiều. Không lâu sau, trên màn hình sáng xuất hiện một gương mặt vuông vắn, lông mày thẳng tắp. Không biết có phải là do tai nạn trước đó hay không? Sắc mặt anh ta trông có chút tái nhợt, thậm chí vẻ mặt cũng có chút cứng ngắc, giống như đúc bức ảnh trắng đen đã từng xuất hiện trên các tiêu đề tin tức. Cách chương.